không nguyện bái nhập Đan Hà Điện Chủ môn hạ. Không, chút do dự nói. Ồ, Đan Hà Điện Chủ kinh ngạc, không vậy mà đáp ứng sảng khoái như vậy. Còn lại bốn vị điện chủ, cũng là có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Đan Hà tỷ tỷ rất xinh đẹp a. Không, khuôn mặt ửng đỏ, ngượng ngùng rảo lấy ngón tay của mình nói. Ở đây tất cả thần nhai học viện đệ tử, cái cằm đều muốn rơi xuống đất. Dám đùa giỡn điện chủ, cái này tiểu hòa thượng, có tiền đồ a. Chương 929, kiếm cửu đến. Khanh khách, tốt tiểu tử thú vị, các ngươi ai cũng không thể cùng ta đoạt. Chân trời, Đan Hà điện chủ thấy thế, ngược lại cười khanh khách. Nàng một thân áo bào tím, khí chất ung dung, khuôn mặt mỹ lệ. Mặc dù so ra kém Vũ Hồng Nhan loại kia tuyệt thế xinh đẹp, nhưng cũng có một phong vị khác. Không, lời này, nếu là đổi lại cái khác nam tử tới nói, tất nhiên sẽ là mạo phạm. Nhưng không, bản thân mới 11-12 tuổi, dáng dấp mập tút tút, cũng coi như có chút đáng yêu, cho nên nói ra lời này, ngược lại để Đan Hà điện chủ càng là cảm thấy thú vị. Sau đó, Hàn Linh Huyên, Yên Sầu Khách bọn người, cũng là riêng phần mình lựa chọn sư phụ của mình. Về phần còn dư lại một chút đồng huy đệ tử, cũng là sẽ có trưởng lão dìu dắt dạy bảo. Nói tóm lại, cái này một nhóm đệ tử, chỉ có Diệp Cô Thần là một thân một mình, không có bái sư. Độc Cô Vô Bại, sau 3 tháng, ta ngược lại muốn xem, người đến tột cùng sẽ có gì biểu hiện. La Phong điện chủ mở miệng, thanh âm không vui không buồn. Hắn tuy không có cùng Diệp Cô Thần so đo, nhưng trong lòng tóm lại vẫn là có đạo khảm. Ta cũng rất tò mò đâu, Đan Hà điện chủ từ tốn nói. Diệp Cô Thần mặc dù không thể nói tội 5 vị điện chủ, nhưng hiển nhiên lưu lại cực kỳ ấn tượng xấu. Diệp Cô Thần cũng không có giải thích cái gì, dù sao sau 3 tháng, hết thảy gặp mặt sẽ hiểu. Ngay tại các đệ tử trưởng lão, đều chuẩn bị tan cuộc thời điểm. Đột nhiên một tiếng cười sang sảng âm thanh truyền đến, chúc mừng thần nhai học viện. Nghe được thanh âm này, nguyên bản muốn tán đi tất cả trưởng lão đệ tử, bước chân cũng là dừng lại, tất cả mọi người là ánh mắt kinh ngạc, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Diệp Cô Thần nghe được thanh âm này lúc, ánh mắt bỗng nhiên khẽ động, cũng là ném đi ánh mắt. Nhưng gặp một vị liên quan mặt nạ, khí chất tiêu sái thân ảnh, đạp không mà tới. Người này không phải người khác, rõ ràng là Diệp Cô Thần người quen biết cũ. Kiếm cửu, là kiếm cửu, Diệp Cô Thần đáy lòng tự nói. Hắn nguyên bản định tại thần nhai học viện đứng vững gót chân về sau, liền đi tìm kiếm cửu. Không nghĩ tới kiếm cửu ngược lại là tới trước, nguyên lai là kiếm tử. Bác Huyền trưởng lão cười nhạt một tiếng. Kiếm cửu là thuộc về tán tu trận doanh kiếm tử, cho nên cùng thần nhai học viện quan hệ coi như không tệ. Gặp qua kiếm cửu điện hạ, những cái kia thần nhai học viện các đệ tử thì là có chút chắp tay ôm quyền. Kiếm tử địa vị, có thể so với một nước hoàng tử. Những điện chủ này trưởng lão có thể không cần hành đại lễ, nhưng này chút thần nhai học viện đệ tử vẫn là phải thi lễ. Không biết kiếm tử cái gọi là chúc mừng, đến tột cùng ra sao sự tình. La Phong điện chủ cười nhạt hỏi, đương nhiên là chúc mừng thần nhai học viện. Lại ra một vị kiếm bảng thiên kiêu. Kiếm cửu nói, ánh mắt nhìn về phía Diệp Cô Thần. Kiếm bảng thiên kiêu, chẳng lẽ là... Bác Huyền trưởng lão ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Cô Thần. Còn lại ánh mắt mọi người, cũng là ngưng tụ trên người Diệp Cô Thần. Kỳ thật bọn hắn cũng biết, lấy Diệp Cô Thần thực lực, leo lên kiếm bảng là không hề nghi ngờ. Duy nhất lo lắng, chính là Diệp Cô Thần sẽ xếp tại nhiều ít vị mà thôi. Kiếm bảng, chính là kiếm đạo liên minh ban phát bảng danh sách, sẽ thời gian thực biến hóa. Nhưng nói chung, đứng hàng đầu vị trí, sẽ rất ít biến động. Kiếm cửu cười nhạt một tiếng, sau đó mở miệng nói, vị này kiếm bảng thiên kiêu, chắc hẳn chư vị cũng lòng dạ biết rõ, chính là Độc Cô Vô Bại, về phần hắn xếp hạng. Kiếm cửu ngữ khí dừng lại, ở đây tất cả mọi người, đều là dựng lên lỗ tai. Kiếm bảng thứ 10, kiếm cửu tiếng nói truyền ra, thiên địa tĩnh mịch một cái chớp mắt, sau đó chính là bạo phát ra to lớn tiếng ổ lên. Cái gì, vậy mà tiến vào kiếm bảng 10 vị trí đầu. Chật chật, lần thứ nhất trèo lên bảng, vậy mà liền leo lên người thứ 10. Rất nhiều đệ tử châu đầu ghé tai, hiển nhiên kinh ngạc tại Diệp Cô Thần xếp hạng. Hắn lại là kiếm bảng thứ 10, Lăng Mặc Âm Ngọc thủ nắm thật chặt, cắn môi, thần sắc cực độ phức tạp. Bởi vì ca ca của nàng, Lăng Mặc Thư, chính là đã từng kiếm bảng thứ 10. Không có khả năng, dựa vào cái gì, Độc Cô Vô Bại thực lực cũng còn chưa đạt tới thần phủ cảnh. Hắn cũng không có cùng bất luận cái gì thần phủ cảnh thiên kiêu giao thủ qua, có tư cách gì trở thành 10 vị trí đầu. Giang Diễn lắc đầu, không khỏi la lớn. Diệp Cô Thần tại kiếm bảng xếp hạng, lập tức liền vượt qua hắn. Cái này khiến Giang Diễn có chút không thể nào tiếp thu được. Ngươi là đang chất vấn kiếm đạo liên minh uy tín sao? Kiếm cửu thản nhiên nhìn Giang Diễn một cái nói. Không phải, Giang Diễn thanh âm thấp xuống, nhưng trong mắt lại là dũng động cảm giác cực kỳ không cam lòng. Bất quá hắn. hoàn toàn chính xác cũng là đưa tới một chút tranh luận. Diệp cô thần tại năm viện tuyển chọn biểu hiện, không thể nghi ngờ. Nhưng cho dù là Hoa Thánh Kiệt, tại kiếm bảng cũng chỉ xếp tại người thứ 19. Diệp cô thần mặc dù đánh bại một đám thiên kiêu liên thủ, nhưng cũng không cùng thần phủ thiên kiêu giao thủ qua, hắn thực lực, tự nhiên sẽ khiến người hoài nghi. Chúc mừng Độc Cô huynh, Kiếm Cửu đối Diệp cô thần có chút chắp tay. Diệp cô thần cười nhạt một tiếng, lẫn nhau lòng dạ biết rõ. Một chút đệ tử nhìn thấy Kiếm Cửu vậy mà đối Diệp cô thần khách khí như vậy, đôi mắt bên trong càng là hiện lên vẻ khó tin. Bất quá nghĩ lại, kiếm bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu, nếu luận mỗi về thực lực mà nói, cũng không thể so với kia 13 vị kiếm tử kém. Không biết có thể cùng Độc Cô huynh chuyện phiếm một phen. Kiếm Cửu cười nhạt nói, cầu còn không được. Diệp cô thần cũng là cười nói. Sau đó, Diệp cô thần chính là cáo lui, cùng Kiếm Cửu bọn người rời đi. Toàn bộ nghi thức nhập viện, cũng là triệt để kết thúc, đám người tán đi. Nhưng hiển nhiên Diệp cô thần trở thành kiếm bảng 10 vị trí đầu tin tức, ít ngày nữa sẽ được truyền khắp toàn bộ kiếm vương triều. Kiếm ma chi danh, lại đem trèo lên một cái cao phong. Ai, Độc Cô tiểu hữu hết lần này đến lần khác sáng tạo kỳ tích, chính là không biết tại sau 3 tháng, hắn có thể hay không sáng tạo chân chính kỳ tích. Bác Huyền trưởng lão đáy lòng thở dài, hắn biết, bất luận Diệp cô thần hiện tại sao mà huy hoàng. Nếu là tại sau 3 tháng, Sông Thông Thánh Sơn thất bại. Như vậy tất cả danh vọng, sẽ triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bởi vì cái gọi là đứng được cao bao nhiêu, rơi liền có bao nhiêu hung ác. Về phần Giang Diễn, tự nhiên là ngồi đợi sau 3 tháng, Diệp cô thần thất bại. Tại Diệp cô thần triệt để đạt được Kim Huy đệ tử thân phận sau. Trụ sở của hắn cũng là xác định, Kim Huy đệ tử trụ sở, chính là thần nhai trong động thiên một chỗ thượng đẳng động phủ. Thần nhai động thiên bản thân linh khí đã đầy đủ kinh người, ít nhất là ngoại giới gấp 5 lần trở lên. Mà lên chờ trong động phủ linh khí, càng là ngoại giới hơn gấp 10 lần, đối Diệp cô thần chân khí tu luyện vô cùng có trợ giúp. Tại Tô Phàm dẫn đầu dưới, Diệp cô thần cũng là đi tới động phủ của mình. Mộ Tinh Trúc bọn người, cũng không có quấy rầy Diệp cô thần. Toàn bộ trong động phủ, trong nháy mắt chỉ còn lại có Diệp cô thần cùng Kiếm Cửu hai người. Nên gọi người Độc Cô huynh, vẫn là Diệp huynh, Kiếm Cửu cười nói, Kiếm Cửu huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Diệp cô thần cũng là ấm áp cười một tiếng, kinh lịch sóng gió về sau, nhìn thấy người cũ, nhất là cảm khái. Năm viện tuyển chọn về sau, ta vừa nghe đến tin tức, tăng thêm kia kiếm tử lệnh, lập tức liền kết luận, có thể là ngươi, nhưng là y nguyên không dám xác định, dù sao ngươi ăn vào cửu tử vô hối đan. Kiếm Cửu thở dài nói, có lẽ là thượng thiên không muốn ta chết, muốn ta báo thù đi. Diệp cô thần không nhiều giải thích cái gì, Kiếm Cửu sắc mặt ngưng tụ nói, Diệp huynh. Địch nhân của ngươi là những bá chủ kia cấp thế lực, hoàn toàn chính xác cường đại mà đáng sợ, hiện tại ngươi khẩn yếu nhất là để cho mình mạnh lên. Không sai, ta tự nhiên có chỗ kế hoạch, trở thành kiếm tử, tham gia thiên kiêu chiến trường. Diệp cô thần trong mắt dâng lên hỏa diễm. Diệp huynh, Kiếm Cửu có cái yêu cầu quá đáng, xin ngươi nhất định phải đáp ứng. Kiếm Cửu bỗng nhiên ngữ khí ngưng túc, đối Diệp cô thần trịnh trọng chắp tay. À, chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Diệp cô thần cũng là trịnh trọng nói. Trở thành kiếm khôi, cứu vớt kiếm vương triều, Kiếm Cửu trầm giọng nói, chương 930, kiếm đạo minh chủ, ngạo thần châu. Trở thành kiếm khôi, cứu vớt kiếm vương triều, Diệp cô thần có chút không rõ ràng cho lắm, hắn lắc đầu bật cười nói, Kiếm Cửu huynh nói đùa, Diệp mỗ có tài đức gì, có thể cứu vớt kiếm vương triều. Không nói Diệp cô thần hiện tại chỉ có thiên địa linh kiều thực lực, cho dù hắn đột phá đến thần phủ cảnh, đối toàn bộ kiếm vương triều tới nói, y nguyên không đủ thành đạo. Chỉ dựa vào Diệp cô thần một người liền có thể cứu vớt kiếm vương triều, khó tránh khỏi có chút khuếch đại. Kiếm Cửu thật sâu thở dài nói, Diệp huynh chắc hẳn cũng hẳn là có chỗ phát giác, kiếm vương triều mặt ngoài mặc dù gió êm sóng lặng, sau lưng lại là sóng ngầm phun trào, trên thực tế, minh chủ đại nhân tiến vào vô thiên kiếm cảnh đã 5 năm, đến nay chưa từng trở về. Vô thiên kiếm cảnh, kiếm vương triều tứ đại bí cảnh một trong. Diệp cô thần nhíu mày, không sai, vô thiên kiếm cảnh, tứ đại bí cảnh bên trong thần bí nhất chi địa. Nghe đồn này bí cảnh, chính là bảy đời kiếm tông vô danh lưu lại. Kiếm Cửu nói, bảy đời kiếm tông, Diệp cô thần ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới, có thể tại kiếm vương triều, tìm kiếm đến bảy đời kiếm tông vết tích. Diệp cô thần trước đó đối bảy đời kiếm tông không hiểu nhiều. Nhưng Diệp cô thần từng tại Thánh Nguyên vương triều vấn kiếm bia, gặp qua bảy đời kiếm tông tuyệt học, càn khôn một mạch thánh kiếm. Đối với vị này chọn lựa ra dịch thiên hành bảy đời kiếm tông, Diệp cô thần vẫn là có mấy phần hiếu kỳ. Bất quá đang nghe Kiếm Cửu về sau, Diệp cô thần mặt mày lại là ngưng tụ. Ngươi nói là, vị kia kiếm đạo liên minh minh chủ. Không sai, kiếm đạo liên minh minh chủ, Ngạo Thần Châu chi danh, chắc hẳn ngươi cũng có chỗ nghe thấy. Kiếm Cửu nói lúc này, trong giọng nói đều là khó nén kia phần vẻ sùng kính. Độc hướng thương thiên hoành lãnh kiếm, làm gì sinh ta tạm anh hùng, kiếm cuồng nhân Ngạo Thần Châu, Diệp Mỗ sớm có nghe thấy. Diệp Cô Thần cũng là không khỏi cảm thán, thật sự là vị này kiếm đạo liên minh minh chủ, quá có tiếng. Thân là trăm đại vương triều đứng đầu, kiếm vương triều người thống lĩnh, Ngạo Thần Châu thực lực, tuy là ngụy thánh, nhưng lại ngay cả chân chính thiên kiếp thánh giả, cũng không dám khinh thị hắn. Ngạo Thần Châu càng có một người độc chọn tứ đại ngụy thánh kinh người chiến tích. Độc hướng thương thiên hoành lãnh kiếm, làm gì sinh ta tạm anh hùng, câu thơ này chính là đối Ngạo Thần Châu tốt nhất khắc họa. 5 năm trước, minh chủ vì tìm tới đột phá thiên kiếp thánh giả thời cơ, trực tiếp là tiến vào vô thiên kiếm cảnh bên trong, về sau 5 năm, một mực chưa từng ra, phó minh chủ ỷ thiên tình đối ngoại tuyên bố minh chủ là đang bế quan tu luyện, nhưng bây giờ, sợ là cũng có rất nhiều lưu ngôn phỉ ngữ xuất hiện. Kiếm Cửu đầy mặt vẻ sầu lo, ỷ thiên tình, Diệp Cô Thần mắt sáng lên, đối vị này kiếm đạo liên minh phó minh chủ, kiếm quân ỷ thiên tình, Diệp Cô Thần cũng là có chỗ nghe nói. Trước đó Vũ Hồng Nhan nói tới vừa ý người chính là kiếm quân, chỉ chính là ỷ thiên tình. Kia cái gọi là kiếm khôi chi tranh, cùng cứu vớt kiếm vương triều lại có gì quan hệ? Diệp Cô Thần hỏi, Diệp huynh có chỗ không biết, lần này kiếm khôi, chính là thế gia trận doanh người, mà lại thân phận thập phần thần bí, ngoại nhân cũng không biết được thân phận chân thật đến tột cùng là ai, nhưng không hề nghi ngờ, như minh chủ y nguyên không xuất hiện, hoa gia nhóm thế lực sợ là ngồi không yên, sẽ nâng đỡ kiếm khôi thượng vị. Kiếm Cửu ngưng nhưng nói, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, xem như minh bạch, nói đơn giản đến. Chính là Ngạo Thần Châu tại vô thiên kiếm cảnh, mất tích 5 năm. Hoa gia chờ ngụy thánh thế gia, sẽ không ngồi nhìn, có thể sẽ lấy nâng đỡ kiếm khôi vì lấy cớ, trưởng khống kiếm vương triều. Mà kiếm Cửu đám người thực lực, không cách nào cùng kia thần bí kiếm khôi tranh phong. Nếu là tại lần này kiếm tử tranh đoạt chiến bên trên, tán tu trận doanh thiên kiêu không có đoạt được kiếm khôi chi vị, như vậy hoa gia chờ thế gia, liền có thể mượn nhờ kiếm khôi thượng vị. Ngay cả như vậy, kiếm Cửu huynh lại vì sao cho rằng, Diệp Mỗ có thể đoạt được kiếm khôi chi vị. Diệp Cô Thần không khỏi hỏi, một cái có thể cùng Cổ Thiếu Dương, Đế Hạo Thiên tranh phong, đối mặt thế lực cấp độ bá chủ đều không có chút nào e ngại người, đoạt một cái kiếm khôi chi vị, nên không có khó khăn như vậy đi. Kiếm Cửu nói, kiếm Cửu huynh ngược lại là coi trọng, chỉ là Diệp Mỗ mục tiêu, chính là thiên kiêu chiến trường, ngược lại là vô ý tham gia kiếm vương triều đấu tranh. Diệp Cô Thần có chút do dự, sau đó nói, kiếm Cửu một chút thở dài. Nói ra ta kỳ thật cũng không muốn phiền phức Diệp huynh, nhưng việc này khả năng liên quan đến kiếm vương triều yên ổn, bây giờ kiếm vương triều, bên trong có thế gia hỏa loạn, ngoài có cái khác vương triều nhìn chằm chằm, thật sự là nguy cấp. Diệp Cô Thần khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ tới, kiếm vương triều tình cảnh vậy mà như thế không ổn. Chẳng biết tại sao, hắn chợt nhớ tới đang vang rền thành, vị kia chân thọt lời nói của ông lão, nói kiếm vương triều bây giờ mưa gió sắp loạn, nước sâu vô cùng. Vượt vào trong đó. Vẫn là lựa chọn làm như không thấy. Diệp Cô Thần có chút trầm ngâm. Diệp huynh, ta không cầu cái khác, đến lúc đó chúng ta tán tu trận doanh người sẽ ra tay, nếu là y nguyên không chiếm được kiếm khôi chi vị, lại mời Diệp huynh tương trợ, như thế nào? Kiếm Cửu lời nói chân thành nói. Ai, tốt a. Diệp Cô Thần than nhẹ một tiếng nói. Kiếm Cửu đã từng trợ giúp qua hắn, Diệp Cô Thần thực sự không tiện cự tuyệt. Vậy liền đa tạ Diệp huynh, yên tâm, Diệp huynh như đạt được kiếm khôi chi vị. Chỗ tốt tất nhiên không ít, ngày sau càng là có khả năng trở thành kiếm vương triều chi chủ. Kiếm Cửu đại hỉ không lấy. Diệp Cô Thần cười nhạt không nói, hắn ngược lại là không có cái gì dã tâm, trở thành kiếm vương triều chi chủ. Lại lần nữa một phen trao đổi về sau, Diệp Cô Thần đối kiếm vương triều thế cục, cũng là càng có hơn giải. Sau đó, kiếm Cửu rời đi. Xem ra, phải thật tốt tu luyện a. Diệp Cô Thần trong lòng thầm nghĩ, trong lòng của hắn càng thêm có một loại cấp bách cảm giác. Sông Thông Thánh Sơn. Đoạt kiếm khôi chi vị, thậm chí tham gia thiên kiêu chiến trường, đều cần thực lực bản thân làm chèo chống. Cũng may gia nhập học viện, có thể an tâm tu luyện. Diệp Cô Thần lẩm bẩm nói, Độc Cô sư huynh, tu luyện của ngươi tài nguyên tới. Ngoài động phủ truyền đến Tô Phàm thanh âm, tại Diệp Cô Thần chính thức trở thành Kim Huy đệ tử về sau, Tô Phàm cũng là xưng hô hắn là sư huynh. Vào đi, Diệp Cô Thần nói, Tô Phàm tiến vào trong động phủ, đem một viên nguyên giới giao cho Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần một phen dò xét, trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên trong nhẫn, tổng cộng có 15 mai chuẩn thánh đan, 20 gốc chuẩn thánh dược, còn có một số cực phẩm pháp văn thần binh cấp bậc kiếm khí cùng chiến giáp. Còn có một môn hạ phẩm hoàng cấp kiếm thuật, thần kiếm ngự lôi quyết. Chắc là cân nhắc đến Diệp Cô Thần có được Cửu Long lôi ngục nguyên nhân. Ngoài ra, còn có trọn vẹn 30 vạn thiên tinh, tương đương với 3.000 vạn tinh ngọc, cái số này khiến Diệp Cô Thần đều là có chút líu lưỡi. Phải biết lúc trước Diệp Cô Thần vơ vét tôn giả động phủ, cũng đành phải đến 100 vạn thiên tinh mà thôi. Thần nhai học viện đưa tới chính là 30 vạn, đây chính là Kim Huy đệ tử đãi ngộ sao? Diệp Cô Thần không khỏi cảm thán, hiện tại hắn cuối cùng có chút hiểu rõ, vì sao Giang Diễn bọn người, tại biết mình có thể trực tiếp trở thành Kim Huy đệ tử về sau, trong lòng sẽ như vậy không công bằng. Sợ là đổi lại bất kỳ một cái nào người bình thường, đều sẽ đỏ mắt đi. Độc Cô sư huynh, còn không chỉ có là như thế, người mỗi tháng còn có thể tiến về tụ linh các, kiếm hồn động tu luyện 10 ngày, chờ đột phá trở thành thần phủ cảnh về sau, càng là có thể vào thần phủ đan trì tu luyện. Tô Phàm hơi có hâm mộ nói, thần phủ đan trì liền không nói, tụ linh các, kiếm hồn động, thế nhưng là tất cả thần nhai học viện đệ tử đều hướng tới bảo địa. Nhưng đối Đồng Huy, Ngân Huy đệ tử tới nói, muốn đi vào cái này hai nơi bảo địa, còn cần đi làm nhiệm vụ. Kim Huy đệ tử lại khác biệt, mỗi tháng đều có 10 ngày miễn phí tu luyện cơ hội. Chương 931, tụ linh các tu luyện. Tụ linh các, kiếm hồn động, Tô Phàm trước đó đã sớm hướng Diệp Cô Thần giải thích qua chỗ dùng. Cho nên Diệp Cô Thần cũng rất rõ ràng, loại này đặc quyền giá trị là sao mà chân quý. Mà bây giờ để Diệp Cô Thần khẽ nhíu mày chính là, hắn hiện tại cần nhất, chính là khôi phục thức hải. Mà khôi phục thức hải, cần chính là linh hồn kết tinh, có lẽ có thể đủ bổ dưỡng linh hồn thánh dược. Diệp Cô Thần chần chừ chốc lát, vẫn là quyết định mở miệng hỏi thăm. Linh hồn kết tinh ta ngược lại thật ra chưa từng nghe nói, nhưng bổ dưỡng linh hồn thánh dược, trong học viện ngược lại là có như vậy vài cọng, bất quá phi thường chân quý. Tô Phàm nói, chuẩn thánh dược cùng thánh dược, nhìn như chỉ kém một chữ, nhưng giá trị lại là cách biệt một trời. Thần nhai học viện có thể tiện tay đưa cho Diệp Cô Thần 15 gốc chuẩn thánh dược, nhưng lại không có khả năng trực tiếp đưa cho Diệp Cô Thần một gốc thánh dược. Chỉ sợ chỉ có thánh huy đệ tử, mới có tư cách miễn phí đạt được thánh dược ban thưởng. Vậy như thế nào mới có thể đạt được thánh dược? Diệp Cô Thần cũng không có thất vọng, tiếp tục dò hỏi. Muốn đạt được thánh dược, chỉ sợ mà làm theo nhiệm vụ. Tô Phàm nói, kiếm vương triều ngũ đại học viện, không bồi dưỡng nhà ấm bên trong đóa hoa. Mỗi một vị học viện đệ tử, đều sẽ đi tham dự các loại nhiệm vụ, kinh lịch chân chính sinh tử chém giết. Đây cũng là vì sao, kiếm vương triều có thể thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, mà lại chiến lực đều không tục nguyên nhân. Đã là như thế, mang ta tiến đến nhìn một chút đi. Diệp Cô Thần cười nhạt nói, Độc Cô sư huynh, ngươi nếu muốn đạt được bổ dưỡng linh hồn thánh dược, bình thường nhiệm vụ chỉ sợ không đủ a. Tô Phàm phỏng đoán nói, thánh dược đã đầy đủ chân quý, về phần bổ dưỡng linh hồn thánh dược, tất nhiên càng thêm chân quý. Không ngại, đi trước nhìn xem, Diệp Cô Thần nói, sau đó, Tô Phàm mang theo Diệp Cô Thần, đi đến nhiệm vụ điện. Nhiệm vụ điện, chính là xử lý thần nhai học viện thường ngày rất nhiều việc vặt địa phương. Ban bố nhiệm vụ cũng ở trong đó. Diệp Cô Thần ngược lại không dự định một mực thông qua làm nhiệm vụ đến ma luyện chính mình. Hắn chỉ là cần đạt được linh hồn thánh dược mà thôi. Diệp Cô Thần vừa tiến vào nhiệm vụ điện, liền thấy một đạo màn ánh sáng lớn. Màn sáng phía trên, có rất nhiều văn tự tại nhấp nhô. Nói chung, học viện cũng sẽ không ban bố quá mức khó khăn nhiệm vụ, tỉ như đánh giết tôn giả cái gì, vậy thì không phải là ma luyện, mà là tự sát. Những nhiệm vụ này, đều là tại học viện đệ tử phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Độc Cô sư huynh, nhiệm vụ tổng cộng chia làm phổ thông, khó khăn, địa ngục, bình thường mà nói, chỉ có hoàn thành địa ngục cấp nhiệm vụ, mới có thể đạt được thánh dược cấp bậc ban thưởng. Tô Phàm nói, Diệp Cô Thần khẽ nhíu mày, một chút quét tới, kia màn sáng phía trên, cũng không có địa ngục cấp nhiệm vụ. Địa ngục cấp nhiệm vụ nói chung, đại khái chỉ có thần phủ cảnh đệ tử mới có thể hoàn thành, đoạn thời gian trước ngược lại là ra một cái địa ngục cấp nhiệm vụ, bị Huyền Liên sư huynh đón đi. Tô Phàm nói, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu. Hắn vừa mới nhập học viện, liền hướng Tô Phàm hỏi qua Huyền Liên ở nơi nào. Kết quả Huyền Liên đã ra ngoài làm nhiệm vụ, chắc hẳn chính là cái kia địa ngục cấp nhiệm vụ. Diệp Cô Thần nhìn lướt qua màn sáng, phát hiện tuyệt đại đa số đều là phổ thông nhiệm vụ, chỉ có một cái khó khăn cấp bậc nhiệm vụ. Tiếp khó khăn cấp nhiệm vụ, có thể có được thánh dược sao? Diệp Cô Thần hỏi, đại khái 5 cái khó khăn cấp nhiệm vụ, mới miễn cưỡng tương đương với một cái địa ngục cấp nhiệm vụ. Tô Phàm buông tay nói, vậy liền tiếp cái này đi. Diệp Cô Thần nói, thánh dược, hắn tình thế bắt buộc, huống hồ Diệp Cô Thần tự hỏi, lấy hắn thực lực chân chính, hoàn thành khó khăn cấp nhiệm vụ, hẳn là không cần bao lâu thời gian. Diệp Cô Thần đi ra phía trước nhận lấy nhiệm vụ, một vị thần nhai học viện đệ tử nhìn thấy Diệp Cô Thần đến, mừng rỡ, vội vàng hô, gặp qua Độc Cô sư huynh. Diệp Cô Thần tại nghi thức nhập viện bên trên, đã triệt để triển lộ qua thiên phú thực lực của mình. Cho nên hiện tại thần nhai học viện bên trong, cũng không có đệ tử nào như vậy đuôi mù, đối Diệp Cô Thần lặng lẽ đối đãi. Nhiệm vụ này, ta nhận, Diệp Cô Thần thản nhiên nói, ai, vừa vặn, cái này khó khăn cấp nhiệm vụ cần 3 cái kim huy đệ tử, Độc Cô Sư Huynh vừa lúc là cái cuối cùng. Vậy đệ tử nói, a, hai người khác là ai? Diệp Cô Thần hỏi, là Lăng Sư Tỷ cùng Giang Sư Huynh. Đệ tử chi tiết nói, Lăng Mặc Âm cùng Giang Diễn. Diệp Cô Thần thì thào, chợt nhàn nhạt gật đầu. Mặc dù hai người kia cùng hắn có chút không thích hợp, nhưng Diệp Cô Thần cũng không quan tâm cái này. Nhiệm vụ tại một tháng sau bắt đầu, tình huống cụ thể ở chỗ này. Vị kia đệ tử đưa lên một cái quyển trục, Diệp Cô Thần nhìn cũng không nhìn, trực tiếp thu nhập nguyên trong nhẫn. Dù sao còn một tháng nữa thời gian, Diệp Cô Thần vừa vặn thừa cơ hội này hảo hảo tu luyện, củng cố một chút tu vi. Nhìn xem Diệp Cô Thần đi xa bóng lưng, vị này đệ tử không khỏi chập chập cảm thán. Không hổ là kiếm ma a, khó khăn cấp nhiệm vụ, liền nhìn cũng không nhìn một chút, bất quá lần này vậy mà để ba vị kim huy đệ tử đồng thời xuất động, chắc hẳn nhiệm vụ hẳn là cũng không có đơn giản như vậy đi. Vị này đệ tử lắc đầu nghĩ thầm, tiếp xong nhiệm vụ về sau, Diệp Cô Thần liền trở về động phủ. Không có qua một lát, Yên Sầu khách chính là tìm tới cửa, khiêm tốn hướng Diệp Cô Thần thỉnh giáo kiếm thuật vấn đề. Đối cái này Yên Sầu khách, Diệp Cô Thần cũng là hơi có hảo cảm, mặc dù không thế nào quen thuộc, nhưng nhân phẩm nắm tin ngược lại là không có vấn đề gì. Cho nên Diệp Cô Thần cũng rất tình nguyện đề điểm. Cuối cùng, tại Diệp Cô Thần chỉ điểm dưới, Yên Sầu khách như thể hồ quán đỉnh, rộng mở trong sáng. Hắn đối Diệp Cô Thần cũng là rất có vài phần cảm kích. Lại về sau, Mộ Tinh Trúc thì là hơi có vẻ không vui tìm được Diệp Cô Thần. Nguyên lai là Thiên Tiên Học Viện bên kia muốn để Mộ Tinh Trúc trở về. Tinh Trúc không muốn về Thiên Tiên Học Viện, Mộ Tinh Trúc lưu luyến không rời nói. Nàng rất tham luyến tại Diệp Cô Thần bên người loại kia an tâm cảm giác thư thích. Lần này ngươi đạt được nguyên linh phá chướng đan, vừa vặn về học viện, đột phá đến thần phủ cảnh. Diệp Cô Thần vỗ vỗ Mộ Tinh Trúc vai nói, tốt a. Mộ Tinh Trúc ánh mắt đẹp lấp lóe, hiện lên kiên định chi ý. Nàng cũng biết, Diệp Cô Thần con đường phía trước có rất nhiều địch nhân cùng trở ngại. Nàng chỉ có trở nên mạnh hơn, mới có thể giúp Diệp Cô Thần, một mực đợi tại bên cạnh hắn. Một phen hàn huyên về sau, Mộ Tinh Trúc cũng là lưu luyến không rời rời đi Thần Nhai học viện. Tiếp xuống an tâm tu luyện một tháng, Diệp Cô Thần rốt cục triệt để nhàn rỗi. Hắn trực tiếp đi Tụ Linh Các, Tụ Linh Các ở vào Thần Nhai trong động thiên một chỗ trong sơn cốc. Toàn bộ sơn cốc, tương tự cái phếu, chung quanh cuồn cuộn linh khí, đều là tràn vào trong đó. Tại trong sơn cốc, một ngôi lầu các sừng sững trong đó. Tụ linh các chung quanh, không chỉ có sơn cốc thiên nhiên địa thế, có thể hội tụ linh khí. Lầu các bên trong, càng là có khắc địa giai tụ linh pháp trận, khiến cho linh khí càng thêm nồng đậm. Tại tụ linh các cổng, có tôn giả cấp bậc trưởng lão đang tại bảo vệ. Nhìn thấy Diệp Cô Thần đến, vị trưởng lão kia cũng là không có vẻ kiêu ngạo gì, cười nhạt đối Diệp Cô Thần gật đầu. Lập tức liền mở ra tụ linh các. Tụ linh các bên trong tổng cộng có 3 tầng, ngươi là kim huy đệ tử, có thể tiến vào tầng cao nhất tu luyện 10 ngày. Vị trưởng lão kia nói, đa tạ tiền bối, Diệp Cô Thần có chút chắp tay, bước vào tụ linh các. Tụ linh các bên trong, phân ra không ít gian phòng, rất nhiều gian phòng bên trong, đều có đệ tử tại tu luyện. Diệp Cô Thần cảm thụ được tầng thứ nhất linh khí, đã là cực kỳ nồng đậm. Hắn không có dừng bước, đạp vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai gian phòng càng ít, nhưng linh khí càng là mờ mịt như xương. Diệp Cô Thần tiếp tục bên trên tầng thứ ba. Tầng thứ ba bên trong chỉ có 10 cái gian phòng. Diệp Cô Thần phát giác toàn bộ tầng thứ ba không chung đúng là lơ lửng vô số giọt nước. Những này giọt nước đều là từ linh khí ngưng tụ mà thành linh dịch, như mưa bay lả tả. Một nơi tuyệt vời tu luyện bảo địa, ở chỗ này tu luyện 10 ngày không biết có thể hay không làm ta nâng cao một bước. Diệp Cô Thần mắt lộ ra quang mang, thần sắc chấn động. Chương 932, bi thảm Âu Dương Thiên Cơ. Thiên địa linh kiều cảnh, khí hải bên trong chân khí đã bộ phận chuyển hóa thành thể lòng. Lại thông qua hấp thu thiên địa linh khí tới tu luyện, tốc độ không thể nghi ngờ sẽ chậm hơn rất nhiều. Nhưng ở cái này tụ linh các ba tầng, linh khí nồng nặc đã biến thành linh dịch, đối hiện giai đoạn Diệp Cô Thần mà nói không có gì thích hợp bằng. Đây chính là Diệp Cô Thần tiến vào học viện, lấy được chỗ tốt. Nếu là lẻ loi một mình tại Kiếm Vương triều sông sáo, tuyệt đối sẽ không có dạng này phong phú đãi ngộ. Diệp Cô Thần đè xuống trong lòng cảm thán, chuẩn bị tiến vào một chỗ gian phòng tu luyện. Nhưng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được, tại một chỗ khác gian phòng, tựa hồ cũng chuyển tới thu nạp linh khí tu luyện ba động, hiển nhiên tầng thứ ba còn có những người khác tại tu luyện. Bởi vì mỗi cái gian phòng bên ngoài, đều có trận pháp bảo vệ, phòng ngừa ngoại nhân đột nhiên quấy rầy, cho nên Diệp Cô Thần cũng không có để ý. Hắn lựa chọn một tòa gian phòng, tiến vào bên trong, xếp bằng ngồi dưới đất. thảnh thơi ngưng thần, bắt đầu tu luyện. Hắn thôi động thể nội thôn vệ chi lực, hóa thành từng cái vi hình lỗ đen. Thoáng chốc, Diệp Cô Thần cả người đều phảng phất biến thành không đáy lỗ đen, chung quanh lơ lửng giữa không trung linh dịch, hóa thành vòng xoáy, bị Diệp Cô Thần thân thể thu nạp. Những này linh dịch, vô cùng tinh thuần nồng hậu dày đặc, Diệp Cô Thần cảm giác tự thân tu vi, có rõ ràng buông lỏng. Hắn có lẽ có thể mượn tụ linh các, đột phá đến thiên địa linh kiều ngũ đoạn. Như thế như vậy, hai ngày thời gian quá khứ. Trong hai ngày, Diệp Cô Thần chỗ trong phòng kế, linh dịch cơ hồ bị thu nạp trống không. Diệp Cô Thần sớm đã đắm chìm trong tu luyện, cũng không có phát giác. Hắn bắt đầu thu nạp toàn bộ tụ linh các tầng thứ ba linh khí. Mà lúc này, tại một chỗ khác trong phòng kế, một vị tuấn lãng thẳng tắp nam tử áo trắng ngồi xếp bằng ở trong đó, chính là Âu Dương Thiên Cơ. Âu Dương Thiên Cơ nguyên bản liền đạt tới thiên địa linh kiều cửu đoạn bình cảnh, chỉ đợi triệt để củng cố về sau, hắn liền sẽ phục dụng nguyên linh phá trướng đan đột phá. Nhưng làm sao ra như vậy ngoài ý muốn, nguyên linh phá trướng đan bại bởi Diệp Cô Thần. Không có thánh đan, Âu Dương Thiên Cơ chỉ có thể thành thành thật thật đến đây tụ linh các góp nhặt đột phá. Trên thực tế, Âu Dương Thiên Cơ trước đó cũng tích lũy không sai biệt lắm, phục dụng nguyên linh phá trướng đan, có thể gia tăng rất lớn nắm chắc, nhưng không có đan này, cũng không phải nói không thể đột phá. Đợi ta đột phá đến thần phủ cảnh, liền cũng một lần xông thông Thánh Sơn, bất luận như thế nào, đều muốn đem kia độc cô vô bại đè xuống. Âu Dương Thiên Cơ trong lòng có chấp niệm, hắn thân là Âu Dương thế gia thiên kiêu, từ nhỏ đến lớn, phong quang gia thân, tăng thêm có lòng dạ sâu rộng. Cho tới nay, chỉ có người khác ăn thiệt thòi, Âu Dương Thiên Cơ thu lợi. Mà lần này đưa tại Diệp Cô Thần trong tay, vẫn là lần đầu. Cho nên Âu Dương Thiên Cơ tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua. Làm sao cảm giác linh dịch hơi mỏng manh một chút. Ngay tại ngồi xếp bằng tu luyện, chuẩn bị đột phá Âu Dương Thiên Cơ cảm thấy dị thường. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, y nguyên tĩnh tâm ngưng thần. Bởi vì cách hắn đột phá đến thần phủ cảnh, đã rất gần. Mà bên này, Diệp Cô Thần một mực đắm chìm trong tu luyện. Thôn phệ chi lực triệt để phát huy ra, tụ linh các ba tầng linh dịch, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành dòng nước vòng xoáy, sau đó bị Diệp Cô Thần thôn phệ luyện hóa. Thôn phệ chi lực sao mà bá đạo, cho dù Diệp Cô Thần hiện tại không cách nào triệt để vận dụng phệ thần thôn phệ chi lực, nhưng dù là chỉ có thể mượn dùng một phần vạn, hiệu quả cũng là vô cùng cường đại. Lại qua ba ngày, tụ linh các ba tầng bên trong linh dịch càng phát ra mỏng manh. Đến cùng chuyện gì xảy ra, là ai tại tu luyện? Âu Dương Thiên Cơ hơi phát giác được không ổn, hắn đã nhanh đến đột phá quan khẩu, nhưng bây giờ lúng túng là tụ linh các linh dịch nồng độ giống như giảm bớt rất nhiều. Mà chỗ chết người nhất chính là Âu Dương Thiên Cơ đã tiến vào đột phá trạng thái, nếu là bỏ dở nửa chừng, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đáng chết, Âu Dương Thiên Cơ lại lần nữa thôi động công pháp, đồng dạng bạo phát ra một cỗ thu nạp chi lực. Chỉ là cỗ này thu nạp chi lực, kém xa tít tắc Diệp Cô Thần thôn phệ chi lực. Trong nháy mắt, tổng cộng 9 ngày thời gian quá khứ. Chính là tại tụ linh các bên ngoài trông coi trưởng lão, cũng là phát giác được không thích hợp. Chuyện gì xảy ra, linh khí vậy mà thiếu đi nhiều như vậy? Vị trưởng lão kia ngây ngẩn cả người, ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía ba tầng, phát hiện có một lớn một nhỏ hai cái vòng xoáy linh khí xuất hiện. Kia hai cái, chẳng lẽ là độc cô vô bại cùng Âu Dương Thiên Cơ? Trưởng lão sắc mặt ngưng lại, cái kia vòng xoáy nhỏ thì cũng thôi đi, thu nạp linh khí mặc dù nhiều, nhưng còn không tính kinh người. Mà cái kia đại tuyền qua, liền kinh khủng, đơn giản như là bạo phong nhãn, đem chung quanh linh khí đều thôn phệ. Trưởng lão chuyện gì xảy ra, tầng thứ nhất linh khí trực tiếp khô kiệt. Đúng vậy a, tầng thứ hai cũng kém không nhiều, chẳng lẽ những sư huynh kia nhóm lại đem tầng thứ ba chiếm hết? Không bao lâu, những cái kia tụ linh các một tầng, tầng hai đệ tử đều là ồn ào chạy ra. Tụ linh các ba tầng liền hai người mà thôi, trưởng lão cũng là cười khổ lắc đầu. Từ tụ linh các ra trên trăm vị đệ tử, ánh mắt đều là nhìn về phía tầng thứ ba. Khi thấy cái kia tựa như vòi rồng thật lớn thôn vệ vòng xoáy lúc, rất nhiều sắc mặt người đều là ngây dại. Đó là ai tại tu luyện? Vậy mà lại có động tĩnh lớn như vậy. Chỉ có Âu Dương Thiên Cơ cùng độc cô vô bại hai người. Trưởng lão nói, cái kia lớn vòng xoáy, không phải là Âu Dương sư huynh, hắn đã là thiên địa linh kiều cửu đoạn đỉnh phong, rất có thể sẽ đột phá đến thần phủ cảnh. Nên chính là, thật sự là không may, không nghĩ tới đụng phải Âu Dương sư huynh đột phá. Rất nhiều đệ tử đều là lắc đầu, nếu là đột phá thần phủ cảnh, kia hoàn toàn chính xác cần tiêu hao hải lượng linh khí. Bất quá một lát sau, đông đảo đệ tử đều là hiếu kỳ đứng ngoài quan sát, bọn hắn muốn biết Âu Dương Thiên Cơ đến tột cùng có thể hay không đột phá đến thần phủ cảnh. Mà lúc này, Âu Dương Thiên Cơ bản nhân sớm đã là khổ không thể tả. Đáng chết, đến cùng là ai, nếu để ta biết, tất nhiên không tha cho ngươi. Tại tầng thứ ba trong phòng kế, Âu Dương Thiên Cơ ánh mắt đều là lan tràn tơ máu, cả người thần sắc tái nhợt đáng sợ. Hắn đã đem nguyên trong nhẫn tất cả chuẩn thánh dược cùng chuẩn thánh đan đều tiêu hao sạch sẽ. Nhưng dù vậy, y nguyên không đủ đột phá tiêu hao. Âu Dương Thiên Cơ kiệt lực thôi động công pháp, muốn thôn nạp càng nhiều linh khí, nhưng làm sao có thể hơn được Diệp Cô Thần thôn vệ chi lực bá đạo. Rất nhanh, Âu Dương Thiên Cơ khí hải bên trong, rời sông lấp biển, khí tức hỗn loạn. Bên ngoài thân làn da, càng là trướng thành huyết hồng sắc, như là từ sôi trong chảo dầu cút ra đây tôm hùm. Đây là đột phá lúc, tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Phốc phốc, bỗng nhiên, Âu Dương Thiên Cơ thất khiếu đều có máu tươi chảy ra, trong miệng càng là phun ra một miệng lớn máu tươi. Hắn trong nháy mắt mới ngã xuống đất, toàn thân kịch liệt đau nhức, như thiên đao vạn quả, thân thể run rẩy không thôi. Khí tức cũng là từ gần như thần phủ cảnh, một đường rơi xuống đến cửu đoạn, thậm chí ngay cả đỉnh phong cũng chưa tới. Đến tận đây, Âu Dương Thiên Cơ đột phá thất bại trong gang tấc, chỉ ít tổn thất mấy tháng linh khí tu vi. Đến cùng là ai? Âu Dương Thiên Cơ gào thét không ngừng, cái cổ gân xanh lộ ra, máu tươi trôi đầy đất. Đoạn người máy duyên, như giết người phụ mẫu. Huống chi là đột phá thần phủ cảnh như vậy trọng yếu trước mắt. Âu Dương Thiên Cơ khí ngũ tạng như lửa đốt, hận không thể đem kia thu nạp linh khí người thiên đao vạn quả. Mà tại một cái khác gian phòng, Diệp Cô Thần bên ngoài cơ thể, linh khí như mưa, cả người mờ mịt quang hoa, khí tức cường thịnh. Đang thu nạp cơ hồ toàn bộ tụ linh các linh khí về sau, Diệp Cô Thần khí hải bên trong thiên địa linh kiều, lại lần nữa ngưng tụ ra một đoạn. Tu vi của hắn, chính thức đột phá đến thiên địa linh kiều ngũ đoạn. Chương 933, Kiếm hồn động, đột phá, thiên địa linh kiều ngũ đoạn. Xếp bằng ở trong phòng kế, Diệp Cô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo quang mang, lóe lên liền biến mất. Khí tức của hắn, lại lần nữa đạt đến một tầng thứ mới. Chung quanh linh dịch vậy mà thiếu đi nhiều như vậy, Diệp Cô Thần cũng là phản ứng lại, nhưng hắn chợt thoải mái. Diệp Cô Thần khí hải, cùng thường nhân khác biệt, chính là vạn trượng cực hạn khí hải. Võ giả tầm thường khắp nơi đột phá tiểu cảnh giới lúc, có lẽ tiêu hao không được quá nhiều linh khí. Nhưng đối Diệp Cô Thần mà nói, cho dù là nhỏ đột phá, tiêu hao linh khí cũng tuyệt đối viễn siêu thường nhân. Lại lần nữa củng cố một chút, còn có một ngày thời gian, Diệp Cô Thần không có vội vã ra ngoài, mà là xuất ra một viên chuẩn thánh đan ăn vào, củng cố thiên địa linh kiều ngũ đoạn tu vi. Một bên khác, Âu Dương Thiên Cơ từ trong phòng kế đi ra, màu trắng trên vạt áo nhuộm chói mắt máu tươi, đi đường lúc bước chân đều tại lảo đảo. Hiển nhiên lần này đột phá thất bại, đối Âu Dương Thiên Cơ tạo thành tổn thương rất lớn. Hắn đi tới Diệp Cô Thần chỗ gian phòng trước, hai mắt phát ra tinh hồng. Là ngươi, ngươi đến cùng là ai? Âu Dương Thiên Cơ gào thét, nhịn không được xuất thủ oanh kích. Nhưng mỗi một tòa gian phòng bên ngoài, đều có phòng ngừa quấy dày trận pháp bảo vệ, còn có cách âm hiệu quả, cho nên căn bản quấy dày không đến Diệp Cô Thần. Âu Dương Thiên Cơ hai mắt đỏ bầm, đi ra tụ linh các. Bên ngoài rất nhiều đứng ngoài quan sát đệ tử, nhìn thấy Âu Dương Thiên Cơ xuất hiện, lập tức cùng nhau tiến lên. Một chút muốn vuốt mông ngựa đệ tử, chúc mừng lời nói còn chưa nói ra miệng, chính là thấy được Âu Dương Thiên Cơ cái này hơi có chật vật thê thảm bộ dáng. Cái này, chuyện gì xảy ra, Âu Dương sư huynh khí tức, làm sao vẫn là cửu đoạn? Không, cảm giác do trước đó còn muốn yếu đi, chẳng lẽ Âu Dương sư huynh đột phá thất bại rồi? Những đệ tử này thần sắc sững sờ, Âu Dương Thiên Cơ bình tĩnh khuôn mặt, tìm được trông coi lão giả nói, xin hỏi trưởng lão, kia tầng thứ ba còn có người nào đi lên qua? Độc Cô Vô Bại, trưởng lão Từ Tốn nói, cái gì, lại là hắn? Âu Dương Thiên Cơ thân thể run lên, ánh mắt mang theo vô cùng tinh hồng cùng oán hận, huyết dịch đều là tuôn hướng trán. Ngay cả hắn như vậy công vu tâm kế người, cũng nhịn không được lộ ra như vậy thần thái, có thể thấy được phẫn nộ trong lòng cùng oán khí thâm hậu cỡ nào. Nghĩ đến mình nguyên linh phá trướng đan chính là bại bởi Diệp Cô Thần, dưới mắt lại bởi vì Diệp Cô Thần mà đột phá thất bại, bạch bạch tổn thất mấy tháng linh khí tu vi. Âu Dương Thiên Cơ khí thẳng phát run, da mặt đều là có chút rung động. Mà đúng lúc này, kia triệt để củng cố tu vi Diệp Cô Thần, cũng là cuối cùng từ tụ linh các bên trong đi ra. Diệp Cô Thần thời khắc này trạng thái, cực kỳ tốt, khí tức cường thịnh, phong thái bế nghế. Cùng trước đó Âu Dương Thiên Cơ ra lúc bộ dáng chật vật, hình thành tươi sáng tương phản. Độc Cô Vô Bại, nhìn thấy Diệp Cô Thần thong dong như vậy đi ra bộ dáng, Âu Dương Thiên Cơ kém chút một ngụm máu không có phun ra. A, nguyên lai là ngươi. Diệp Cô Thần ánh mắt thu vào, hắn ngược lại là không nghĩ tới, một chỗ khác trong phòng kế người, lại chính là Âu Dương Thiên Cơ. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, bất quá Diệp Cô Thần lướt qua Âu Dương Thiên Cơ bộ dáng, đại khái cũng biết xảy ra chuyện gì. Thật có lỗi, cũng không phải là cố ý. Diệp Cô Thần nhàn nhạt gật đầu, liền muốn rời đi. Trên thực tế, Diệp Cô Thần cũng không phải thật tận lực muốn đối phó Âu Dương Thiên Cơ. Vừa đến, Diệp Cô Thần căn bản không biết kia trong phòng kế người là Âu Dương Thiên Cơ. Thứ hai, cái kia lúc cũng là đắm chìm trong tu luyện, căn bản không quản được cái khác. Độc Cô Vô Bại, ngươi làm hại ta đột phá thần phủ cảnh thất bại, chẳng lẽ dạng này liền muốn rời đi sao? Âu Dương Thiên Cơ gắt gao nắm chặt nắm đấm, huyệt thái dương gân xanh thình thịch nhảy lên. Lần tổn thất này, đối Âu Dương Thiên Cơ tới nói, tuyệt đối thảm trọng. Thích hợp mà dừng, Diệp Cô Thần nhíu mày. Trước đó Âu Dương Thiên Cơ vốn là đối với hắn có mưu đồ, Diệp Cô Thần có thể nói một câu thật có lỗi đã rất tốt. Ngươi nhất định phải bồi thường, Âu Dương Thiên Cơ lạnh giọng cả giận nói. Diệp Cô Thần không để ý đến, Âu Dương Thiên Cơ một cái lắc mình, ngăn tại Diệp Cô Thần trước người. Tránh ra, Diệp Cô Thần một tiếng lạnh ngữ, thiên địa linh kiều ngũ đoạn khí tức bộc phát, chân khí như là cuồng phong quét sạch, đem Âu Dương Thiên Cơ liên tục đẩy lui. Chân khí của ngươi, Âu Dương Thiên Cơ sắc mặt ngưng tụ, Diệp Cô Thần chỗ triển lộ ra chân khí tu vi, tuyệt không yếu tại hắn hiện tại cửu đoạn tu vi. Đủ rồi, không nên hồ nháo, nếu muốn giao đấu, tiến về đài đấu võ, tụ linh các không phải là các ngươi ầm ĩ địa phương. Trưởng lão quát, cảm thụ được Diệp Cô Thần trên thân mơ hồ truyền đến uy hiếp, tăng thêm mình bây giờ đột phá thất bại, thân thụ thương tích, Âu Dương Thiên Cơ lần này chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Độc Cô Vô Bại, chờ. Âu Dương Thiên Cơ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần một chút, quay người rời đi. Hắn hiện ra tơ máu trong mắt, lóe ra lạnh độc quang mang. Độc Cô Vô Bại, người thật giống như nhận lấy một cái nhiệm vụ, như vậy. Nhìn xem Âu Dương Thiên Cơ bóng lưng rời đi, Diệp Cô Thần khẽ nhíu mày. Hắn biết, lấy Âu Dương Thiên Cơ tâm tính, tất nhiên sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Nhưng Diệp Cô Thần cũng không phải cái gì mặc người ức hiếp hạng người. Tại đối trưởng lão kia có chút chắp tay về sau, Diệp Cô Thần chính là đi tới thần nhai học viện một chỗ khác bảo địa, kiếm hồn động. Kiếm hồn động, chính là dùng để chuyên môn lĩnh ngộ kiếm ý cùng kiếm thuật chi địa. Kiếm hồn trong động, đồng dạng có trưởng lão trông coi, khi nhìn đến là Diệp Cô Thần về sau, vị trưởng lão kia cười ha hả thả hắn tiến vào bên trong. Kiếm hồn trong động, bốn phương thông suốt, có vô số hang động. Diệp Cô Thần vừa tiến vào trong, cũng cảm giác được một cỗ kiếm chi đạo vận. Hắn lựa chọn một chỗ hang động, xâm nhập trong đó, thình lình phát hiện, tại hang động chỗ sâu, có vô số tinh quang sáng chói tảng đá. Mỗi một khỏa trong viên đá, tựa hồ cũng có kiếm khí cướp động, tản ra kinh người đạo vận. Đây chính là từ kiếm chủng bên trong, lấy được kiếm vận thạch sao? Diệp Cô Thần thầm nghĩ, kiếm hồn trong động kiếm vận thạch, chính là từ kiếm vương triều tứ đại bí cảnh bên trong kiếm chủng bên trong lấy được. Diệp Cô Thần không có lãng phí thời gian, tại hang động chỗ sâu, đạo vận dày đặc nhất chỗ ngồi xếp bằng, đồng thời thôi động ngộ đạo cổ thụ lực lượng, bắt đầu lĩnh hội. Kiếm vận thạch, tăng thêm ngộ đạo cổ thụ, tăng thêm Diệp Cô Thần kiếm ma thiên phú. Hắn đối với các loại kiếm ý cùng kiếm đạo lĩnh ngộ, lại lần nữa dâng lên. Ngũ hành kiếm ý, Diệp Cô Thần đã lĩnh ngộ thật lâu. Đến bây giờ, mượn nhờ nơi đây cơ duyên, Diệp Cô Thần rốt cục đột phá kia một đạo khảm, đem ngũ hành kiếm ý cũng biến thành ngũ hành kiếm đạo. Hiện tại Diệp Cô Thần hết thảy người mang ngũ hành, vô phong, tu la, ba loại tuyệt thế kiếm đạo. Tăng thêm cương nhu kiếm đạo, hết thảy bốn loại, nói ra muốn hù chết một nhóm người. Dù là tại kiếm vương triều, người mang nhiều loại kiếm đạo người, cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Ngoài ra, lôi đình kiếm ý, Diệp Cô Thần cũng mượn nhờ cửu long lôi ngục cùng cửu sắc huyền lôi, sơ khuy môn kính, lĩnh ngộ một chút. Đương nhiên, khó khăn nhất lĩnh ngộ, tự nhiên là tạo hóa cấp bậc vạn vật kiếm ý. Dù là mượn nhờ kiếm hồn động cùng ngộ đạo cổ thụ, vậy cũng không phải trong thời gian ngắn có thể lĩnh ngộ. Thời gian 10 ngày, thoáng qua liền mất, Diệp Cô Thần thu hoạch rất lớn, lôi đình kiếm ý cũng đã sơ bộ trưởng khống. Ngoài ra, hạ phẩm hoàng cấp kiếm thuật, thần kiếm ngự lôi quyết, Diệp Cô Thần cũng lĩnh ngộ được đăng đường nhập thất, cách tiểu thành không xa. Nếu là muốn lĩnh ngộ vạn vật kiếm ý, sợ là chỉ có tiến về kia tứ đại bí cảnh một trong kiếm chủng, mới có thể có thu hoạch đi. Diệp Cô Thần tự lẩm bẩm, chỉ là kiếm hồn độc liền có thể mang cho Diệp Cô Thần như vậy tiến bộ. Khó có thể tưởng tượng, nếu là có thể tại tứ đại bí cảnh một trong kiếm chủng tu luyện, nên có cỡ nào thu hoạch. Sợ là vạn vật kiếm ý, cũng không phải không có khả năng lĩnh ngộ. Nói tóm lại, tụ linh các cùng kiếm hồn động 20 ngày tu luyện, Diệp Cô Thần thu hoạch rất lớn, thực lực lại lần nữa tăng trưởng. Không chỉ tu vì đột phá đến ngũ đoạn, càng là tìm hiểu ngũ hành kiếm đạo, lĩnh ngộ lôi đình kiếm ý, tu luyện thần kiếm ngự lôi quyết. Trên thực lực chướng về sau, Diệp Cô Thần đối kia khó khăn cấp nhiệm vụ, cũng là càng có thể thong dong ứng đối. Rời chức vụ bắt đầu, còn có thời gian 10 ngày, Diệp Cô Thần vẫn không có nhàn rỗi, nắm chắc này 10 ngày thời gian, đắm chìm trong tu luyện quên mình ở trong. Chương 934, nhiệm vụ, loạn cổ hoang nguyên. Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh, Diệp Cô Thần một mực tại tu luyện bên trong, trôi qua rất phong phú, thực lực cũng lại lần nữa tăng trưởng rất nhiều. Ngày hôm đó, ở trên chờ trong động phủ, Diệp Cô Thần chậm rãi mở ra hai con ngươi, lăng lệ phong mang lóe lên liền biến mất. Thượng đẳng động phủ linh khí, là ngoại giới hơn gấp 10 lần, mặc dù so ra kém tụ linh các loại địa phương kia, nhưng bình thường tu luyện, cũng có thể mang cho Diệp Cô Thần trợ giúp rất lớn. Trải qua 10 ngày tu vi củng cố, Diệp Cô Thần trạng thái đạt đến đỉnh phong. Là thời điểm đi hoàn thành nhiệm vụ, Diệp Cô Thần đứng dậy, tiến về nhiệm vụ điện, từ lĩnh nhiệm vụ đến bây giờ vừa vặn một tháng, hôm nay Diệp Cô Thần sẽ cùng Lăng Mặc Âm, Giang Diễn đi ra nhiệm vụ. Rất nhanh, Diệp Cô Thần đi tới nhiệm vụ điện, nhưng mà, hắn cũng không có nhìn thấy Lăng Mặc Âm cùng Giang Diễn thân ảnh. Vị kia phụ trách ban bố nhiệm vụ công việc thần nhai học viện đệ tử nhìn thấy Diệp Cô Thần đến, sắc mặt cũng là hơi có chút mất tự nhiên. Hai người bọn họ ở đâu? Diệp Cô Thần tiến lên, nhàn nhạt hỏi. Cái kia, Độc Cô sư huynh, không nói gạt ngươi, Lăng sư tỷ cùng Giang sư huynh, mấy ngày trước đây liền đã trước thời gian xuất phát. Vị kia đệ tử hơi có lúng túng nói, a, là muốn cho ta một hạ mã uy sao? Diệp Cô Thần nghe vậy, khóe môi câu lên một vòng lạnh lùng đường cong. Lăng Mặc Âm cùng Giang Diễn sớm xuất phát, rõ ràng là nghĩ hất ra Diệp Cô Thần. Bọn hắn nghĩ một mình hoàn thành cái này khó khăn cấp nhiệm vụ, thuận tiện cho Diệp Cô Thần một hạ mã uy. Độc Cô sư huynh, bằng không đổi một cái nhiệm vụ được rồi. Vị kia đệ tử khuyên nhủ nói, tại vị này đệ tử trong mắt, Diệp Cô Thần mới tới thần nhai học viện, lại là lần thứ nhất làm nhiệm vụ, vẫn là khó khăn cấp, nếu là không có Lăng Mặc Âm cùng Giang Diễn dìu dắt, sợ là rất dễ dàng xảy ra nguy hiểm. Không cần, Diệp Cô Thần lắc đầu, hắn lấy ra ghi lại nội dung nhiệm vụ quyển trục, nhàn nhạt nhìn lướt qua. Tiến về loạn cổ hoang nguyên, dò xét một chỗ thần bí tài nguyên khoáng sản. Diệp Cô Thần nhìn xem quyển trục, tự lẩm bẩm, loạn cổ hoang nguyên, ở vào Kiếm Vương triều phía bắc vạn dặm chi địa, chính là ở vào rất nhiều vương triều kẽ hở ở giữa một chỗ hoang nguyên. Loạn cổ hoang nguyên đặc điểm lớn nhất chính là có được rất nhiều phong phú tài nguyên khoáng sản xuất các loại kim loại hiếm khoáng thạch. Các đại vương triều tại loạn cổ hoang nguyên, hoặc nhiều hoặc ít đều chiếm cứ lấy một chút quặng mỏ cùng địa bàn. Mà loạn cổ hoang nguyên cái thứ hai đặc điểm chính là loạn, không chỉ có rất nhiều đạo phỉ hoành hành, còn sinh tồn lấy rất nhiều hung hãn yêu thú, cho nên từ trước cũng là các đại vương triều thiên kiêu ma luyện chi địa. Mà lần này nhiệm vụ nơi phát ra, cũng là bởi vì có mấy vị kiếm vương triều võ giả, dò xét đến một tòa thần bí tài nguyên khoáng sản, trong đó tựa như còn có bí mật nào đó. Nhưng là tòa kia tài nguyên khoáng sản, không chỉ có là bị kiếm vương triều phát hiện, chiến thần vương triều, Ma La vương triều, Bá Đao vương triều chờ vương triều cũng là có chỗ nghe phong phanh. Mấy cái này vương triều tư liệu có sao? Diệp Cô Thần hỏi, có, vị kia đệ tử lại lần nữa giao cho Diệp Cô Thần một cái quyển trục. Diệp Cô Thần liếc nhìn một chút, cảm thấy hiểu rõ. Nam Thiên vực trăm đại vương triều, Kiếm Vương triều hiện tại mặc dù tạm thời là thứ nhất, nhưng xếp hạng thứ hai Chiến Thần vương triều, thứ ba Ma La vương triều cùng thứ tư Bá Đao vương triều, thực lực cũng không so Kiếm Vương triều yếu bao nhiêu, đều là có hai chữ số trở lên Ngụy Thánh cường giả tỏa trấn. So sánh dưới, Kiếm Vương triều bây giờ loạn trong giặc ngoài, ngược lại không nhất định có thể trấn nhiếp mấy cái này vương triều. Trách không được đem nhiệm vụ lần này là khó khăn cấp bậc, nguyên lai là bởi vì có thể sẽ có cái này mấy đại vương triều đỉnh cấp thiên kiêu hiện thân. Diệp Cô Thần nghĩ ngợi, như là Kiếm Vương triều có kiếm bảng, Chiến Thần vương triều cũng có chiến thần bảng, Ma La vương triều có huyết bảng, Bá Đao vương triều có đao bảng. Lần này loạn cổ hoang nguyên phát hiện thần bí tài nguyên khoáng sản, chỉ sợ sẽ có mấy cái này vương triều lên bảng thiên kiêu xuất hiện, bởi vậy nhiệm vụ này mới định nghĩa là khó khăn cấp. Diệp Cô Thần giật mình, cuối cùng minh bạch vì sao cần ba vị kim huy đệ tử đồng thời làm nhiệm vụ, cũng là vì để phòng vạn nhất. Độc Cô sư huynh, nếu không vẫn là thôi đi, đợi thêm mấy ngày, có lẽ còn sẽ có cái khác khó khăn cấp nhiệm vụ xuất hiện. Vị kia đệ tử y nguyên muốn khuyên nhủ, loạn cổ hoang nguyên nhiệm vụ vốn là hung hiểm, tăng thêm còn có cái khác vương triều thiên kiêu xuất hiện. Diệp Cô Thần lại là lần thứ nhất làm nhiệm vụ, còn bị vứt xuống tới. Tại vị này đệ tử xem ra, Diệp Cô Thần đừng bảo là hoàn thành nhiệm vụ, có thể hay không còn sống trở về đều là ẩn số. Ý ta đã quyết, cáo từ. Diệp Cô Thần gật gật đầu, trực tiếp rời đi. Dù là không có Lăng Mặc Âm cùng Giang Diễn, Diệp Cô Thần cũng chuẩn bị một người đi hoàn thành nhiệm vụ. Đối với trải qua rất nhiều hung hiểm Diệp Cô Thần tới nói, điểm ấy nguy hiểm, thực sự không đáng giá nhắc tới. Rất nhanh, Diệp Cô Thần liền ngồi lên thần nhai học viện chỗ chăn nuôi một đầu dùng làm thay đi bộ tiên hạc, rời đi thần nhai học viện, hướng phía loạn cổ hoang nguyên phương hướng bay lượn mà đi. Ngay tại Diệp Cô Thần xuất phát không bao lâu, tại thần nhai học viện bên trong một chỗ trên ngọn núi, hai vị lão giả đứng ở. Chính là Nhất Mi đại trưởng lão cùng Bắc Huyền trưởng lão. Bắc Huyền trưởng lão muốn nói lại thôi nói, đại trưởng lão, thật cứ như vậy để Độc Cô Vô Bại độc thân đi loạn cổ hoang nguyên sao? Hiển nhiên, Bắc Huyền trưởng lão cũng là đang lo lắng Diệp Cô Thần an nguy. Ha ha, đây không phải vừa vặn cho hắn một cái ma luyện cơ hội sao? Nhất Nghi đại trưởng lão không chút nào lo lắng, thế nhưng là, nghe nói còn có Chiến Thần Vương Triều, Ma La Vương Triều nhóm thế lực thiên kiêu xuất hiện, có thể hay không? Bắc Huyền trưởng lão y nguyên lo lắng, thoải mái tinh thần đi, Nhất Nghi đại trưởng lão cười nhạt, đồng thời dưới đáy lòng âm thầm thở dài, người căn bản cũng không biết được, cái này Độc Cô Vô Bại thân phận thật sự. Nếu là chân chính biết, như vậy lo lắng liền không nên là Độc Cô Vô Bại, mà là những cái kia Vương Triều thiên kiêu. Cùng lúc đó, tại Diệp Cô Thần sau khi rời đi, Âu Dương Thiên Cơ xếp bằng ở động phủ của mình bên trong, âm thầm đưa tin. Đại ca, lần này ngươi nhưng nhất định phải thay tiểu đệ ra cái này một hơi a. Âu Dương Thiên Cơ lạnh giọng nói, ngữ khí mang theo vô cùng hận ý. Yên tâm, lần này vừa vặn ta cũng muốn tiến về loạn cổ hoang nguyên, Độc Cô Vô Bại, tôm tép nhãi nhép mà thôi. Bên trong Ngọc Giản truyền đến dạng này tin tức, vậy là tốt rồi, Âu Dương Thiên Cơ sắc mặt mang theo trả thù oán độc cười lạnh. Độc Cô Vô Bại, lần này loạn cổ hoang nguyên, ta nhất định phải ngươi trả giá đắt. Thần Nhai Học Viện phía Bắc, mấy ngàn dặm chi địa, không trung hai đầu tiên hạc hoành độ hư không, chính là Thần Nhai Học Viện nuôi dưỡng thay đi bộ yêu thú. Hai đầu tiên hạc trên thân, có hai thân ảnh ngồi xếp bằng, chính là Lăng Mặc Âm cùng Giang Diễn. Lăng Mặc Âm một thân mực váy phác họa lấy tinh tế thân thể. Nàng lông mày nhỏ nhắn cao lại nói, chúng ta làm như vậy, phải chăng có chút không ổn? Lăng Mặc Âm hơi có do dự, bởi vì bọn hắn sớm mấy ngày xuất phát, vứt xuống Diệp Cô Thần. Lăng sư tỷ đang lo lắng cái gì, ngươi cho rằng kia Độc Cô Vô Bại không có chúng ta, một người dám đi loạn cổ hoang nguyên sao? Giang Diễn cười lạnh nói, vứt xuống Diệp Cô Thần, là Giang Diễn đề nghị, hắn chính là muốn cho Diệp Cô Thần một hạ mã uy. Lăng Mặc Âm nghe vậy, hơi gật đầu, loạn cổ hoang nguyên hung hiểm vô cùng. Lấy nàng suy nghĩ, Diệp Cô Thần hoàn toàn chính xác rất không có khả năng lẻ loi một mình khởi hành. Nhưng nhiệm vụ lần này, không có đơn giản như vậy. Lăng Mặc Âm nói, sư tỷ không cần lo lắng, nhiệm vụ lần này có chúng ta hai người như vậy đủ rồi, còn nữa, có thể nhờ vào đó chèn ép kia Độc Cô Vô Bại cuồng vọng khí diễm, cũng là sư tỷ ngươi chỗ vui mừng đi. Giang Diễn nói, Lăng Mặc Âm nghẹn lời, nàng sở dĩ đồng ý Giang Diễn đề nghị, cũng chính là muốn đánh mài một chút Diệp Cô Thần cuồng vọng tính cách. Để hắn thu liếm thu liếm. Độc Cô Vô Bại, người thiên phú thượng giai, nhưng tính cách quá mức kiệt ngạo cuồng vọng, hy vọng lần này, người có thể an tâm đợi ở trong học viện, hảo hảo tỉnh lại đi. Lăng Mặc Âm đáy lòng thở dài. Chương 935, Tử vong Nguyễn Trùng Bầy. Lăng Mặc Âm cùng Giang Diễn đều là không biết, cái kia bị bọn hắn cho rằng, hẳn là sẽ không cùng lên đến Diệp Cô Thần, lại là sớm đã lẻ loi một mình, hướng phía loạn cổ hoang nguyên phương hướng lao đi. Mấy ngày sau, đáp lấy tiên hạc Diệp Cô Thần cũng rốt cục đi tới loạn cổ hoang nguyên khu vực biên giới. Xếp bằng ở tiên hạc trên lưng Diệp Cô Thần, ánh mắt trông về phía xa. Phóng nhãn nhìn lại, nơi xa đường chân trời, một mảnh hoang vu, bày biện ra một loại không có chút nào sinh cơ cắt màu vàng, đối diện Phật tới gió, tựa như đều mang một chút máu tanh mùi vị. Hiển nhiên cái này loạn cổ hoang nguyên, cũng không phải là cái gì đất lành. Nhưng đối với thường thấy sóng to gió lớn Diệp Cô Thần tới nói, bực này hung địa, không cách nào làm cho hắn có chút khiếp đảm cùng kiêng kỵ. Diệp Cô Thần tại hoang nguyên biên giới hạ xuống, tại loạn cổ hoang nguyên như còn cao điệu phi hành trên không trung, sợ là ngay lập tức sẽ bị vô số đạo phỉ để mắt tới. Cách chỗ kia thần bí tài nguyên khoáng sản, còn có không ngắn khoảng cách. Diệp Cô Thần thì thào, bước vào loạn cổ hoang nguyên bên trong. Hoang nguyên phía trên, bão cắt liệt liệt, cơ hồ không có cái gì thực vật. Thỉnh thoảng có thể thấy được một chút khai thác không còn vứt bỏ quặng mỏ, trụi lùi đứng sừng sững lấy. Lại qua hai ngày, Diệp Cô Thần cuối cùng là xâm nhập loạn cổ hoang nguyên. Tại hai ngày này bên trong, Diệp Cô Thần cũng là tao ngộ rất nhiều đạo phỉ, hay là cái khác phương triều võ giả. Lấy Diệp Cô Thần thực lực bây giờ, ứng phó những người này tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Mà liền tại Diệp Cô Thần tiếp tục cẩn thận tại hoang nguyên phía trên tiến lên thời điểm, phía trước cách đó không xa lại là đột nhiên truyền đến thanh âm đánh nhau. Có động tĩnh, Diệp Cô Thần ánh mắt ngầm liếm, thu liễm âm thanh, thân hình tới gần một tòa cồn cát, ánh mắt nhìn lại. Trong tầm mắt hắn, xuất hiện bốn đạo thân ảnh, bốn thân ảnh kia, hai nam hai nữ, từ quần áo xem ra, nên đều xuất thân bất phàm, giống như là vương triều bên trong thiên kiêu đệ tử. Bốn thân ảnh kia, giờ phút này đang bị lít nha lít nhít yêu thú vây khốn. Những cái kia yêu thú, thân dài ba trượng, tương tự con giun, bên ngoài thân cát vảy màu vàng, không có con mắt, đầu chỉ có hình dạng xoắn ốc sắc bén răng nanh rác hút, từ đó thỉnh thoảng phun ra một chút tính ăn mòn thể lòng. Là tử vong Nguyễn Trùng. Diệp Cô Thần ánh mắt ngưng tụ, hắn đến loạn cổ hoang nguyên trước đó, nhìn qua tương quan tin tức. Loạn cổ hoang nguyên bên trên, làm người kiêng kỵ nhất không phải đạo phỉ, cũng không phải các lộ vương triều người, mà là yêu thú, tử vong nhuyễn trùng. Những này tử vong nhuyễn trùng, thành quần kết đội, số lượng rất nhiều, có thể lặn xuống lòng đất đánh lén, khiến người ta khó mà phòng bị. Bên ngoài thân lân phiến, càng là cứng rắn như kim thiết, còn có chống cự chân khí công kích hiệu quả. Đủ loại đặc tính, để tử vong nhuyễn trùng, trở thành loạn cổ hoang nguyên người người nghe đến đã biến sắc yêu thú. Mà dưới mắt bốn người kia, chính là bị thành đàn tử vong nhuyễn trùng vây khốn. Diệp Cô Thần liếc mắt qua, xem chừng ít nhất cũng có 20, 30 con. Mỗi một cái tử vong nhuyễn trùng cảnh giới đều tại ngũ giai đỉnh phong, tương đương với thiên địa linh kiều đỉnh phong. Nhưng ở bốn người kia bên trong, tu vi cao nhất người cũng chỉ là cửu đoạn mà thôi, tu vi hơi yếu người còn có 7 đoạn. Co lại thành một cái vòng phòng ngự, kiên trì. Trong bốn người, một vị nữ tử áo trắng khẽ kêu một tiếng. Nữ tử kia dáng người cao gầy mà thon dài, mái tóc đen nhánh bị một cây ngọc châm kéo, lộ ra một loại cổ điển khí chất, như là từ tranh sơn thủy bên trong đi ra. Cho dù giờ phút này hãm sâu nguy loạn bên trong, y nguyên lâm nguy không sợ. Tu vi của nàng tại thiên địa linh kiều cửu đoạn, cầm trong tay ngọc kiếm, ra chiêu quả quyết. Đáng chết, thật sự là không may. Trong bốn người, còn có một vị thiên địa linh kiều cửu đoạn thiên kiêu, chính là một vị thân mang trường bào màu tím nhạt nam tử, nhìn qua rất có vài phần lộng lẫy hương vị. Chỉ là giờ phút này, nam tử sắc mặt cũng không phải quá đẹp đẽ. Dương đại ca, chúng ta sẽ không chết ở chỗ này a. Một vị dung mạo yêu mị váy đỏ nữ tử, thân thể mềm mại dán chặt lấy nam tử kia, dung nhan tái nhợt nói. Tu vi của nàng tại trong bốn người, cũng là thấp nhất, chỉ có 7 đoạn. Coi như chúng ta vận khí lưng, người cuối cùng thì là một vị cường tráng thanh niên, tu vi tại bát đoạn. Nếu là không phá vây, lại kéo dài thêm, sẽ tụ tập càng nhiều tử vong nhuyễn trùng. Nữ tử váy trắng lông mày nhíu chặt, đáng hận, trường bào màu tím nhạt nam tử sắc mặt trầm xuống. Hắn xuất thân bất phàm, trên người thật có hộ thân bảo bối, nhưng là có tác dụng lớn, căn bản không thể lãng phí ở nơi này. Diệp Cô Thần tại cách đó không xa cồn cát, nhìn xem bốn người này, trên mặt không có cái gì quá lớn ba động. Loạn cổ hoang nguyên mỗi giờ mỗi khắc đều có người chết, Diệp Cô Thần cũng tuyệt đối không phải cái gì xen vào việc của người khác thánh nhân. Người khác chết sống, cùng Diệp Cô Thần không quan hệ. Cho dù bốn người kia khả năng xuất thân không tệ, Diệp Cô Thần cũng không có vì vậy mà kết giao ý tứ. Có chút nghĩ nghĩ, Diệp Cô Thần không tiếp tục dừng lại, thân hình lóe lên, liền muốn vòng qua bị vây nữ tử váy trắng bọn người, hướng phía trước tiếp tục đi tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, kia ngay tại ra sức chống cự nữ tử váy trắng thần thức khẽ động, giống như là cảm ứng được cái gì giống như. Nàng mặt hướng lấy Diệp Cô Thần phương hướng, mở miệng khẽ kêu nói, không biết là vị nào các hạ, có thể hay không xuất thủ tương trợ. Vậy mà cảm ứng được, Diệp Cô Thần bước chân dừng lại, hơi có kinh ngạc. Nữ tử kia thần thức ngược lại là có chút nhạy cảm. Nữ tử váy trắng mới mở miệng, còn lại ba người cũng là phản ứng lại. Kia trường bào màu tím nhạt nam tử sắc mặt một tia mừng rỡ, mở miệng quát, bản hoàng tử Dương Hạo Liệt, đại càn vương triều bát hoàng tử, mong rằng huynh đài xuất thủ tương trợ, bản hoàng tử tất có thâm tạ. Đại càn vương triều, Diệp Cô Thần mắt lộ dị sắc. Diệp Cô Thần đối đại càn vương triều mặc dù không hiểu nhiều lắm, nhưng cũng có chỗ nghe nói. Nam thiên vực trăm đại vương triều, đại càn vương triều đủ đứng vào mười mấy người đứng đầu. Cho dù không bằng kiếm vương triều, chiến thần vương triều, mà là vương triều các loại, nhưng cũng không kém. Chí ít không kém gì Diệp Cô Thần trước đó tiếp xúc qua Phượng Nhiết vương triều, Tử Diệu vương triều vân vân. Nhưng cũng tiếc, Diệp Cô Thần y nguyên thờ ơ. Hắn đã là kiếm vương triều ngũ đại học viện Kim Huy đệ tử, đối cái này đại càn vương triều hoàng tử thâm tạ, còn thật sự không chút nào để ý. Nhìn thấy Diệp Cô Thần căn bản không có xuất thủ dấu hiệu. Tên kia gọi Dương Hạo Liệt bát hoàng tử cũng là gấp, mở miệng quát, huynh đài, thực không dám giấu giếm, bản hoàng tử nắm giữ đến một chỗ mật mỏ, trong đó khả năng có chân quý đến cực điểm vân mẫu.